anh là tên đại biến thái. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không biết mình thiếp đi trong bao lâu, ai đã đưa nó vào xe, nhưng khi nó tỉnh lại nó thấy mình nằm trong xe tay chân tê giờ nó dựa vào thành ghế, nghĩ về cái quá khứ trẻ con, đầy mộng mơ nó nghĩ. Hầy, mày chưa lớn nữa sao Nguyệt, thì ra người ta chỉ xem đó là cái tình cảm con nít, chỉ là lời hứa con nít. Bộp bộp, tỉnh dùm cái đi, hiện tại không phải mày có chồng sắp cưới rồi sao, dù tên đó có hắc dịch biến thái. Bla bla thì dù sao tên đó cũng là chồng mày, người ta không càn mày mắc gì mày lại níu kéo người ta. Nó tự đọc thoại với chính bản thân mình xong, thấy mình rút ra một chân lý như thế, liền rút điện thoại ra, định bấm số gọi cho hắn. Nhưng hành động đó ngưng lại trong vài giây, ể số hắn là số mấy. Chết tiệt quên xin số rồi, đành về nhà vậy, ở một nơi nào đó. Sau khi hắn đưa nó vào xe, hắn liền lái xe đậu ở nơi nào đó rất xa, chỉ để xem coi nó đã dậy chưa. Mặc dù biết nói như thế nó sẽ rất đau, nhưng anh đã quyết định rồi. Lúc nó vừa lấy xe ra khỏi nhà, anh cũng định cũng sẽ đi gặp đối tác liền, nhưng vì do tò mò về chiếc hộp đó, nên anh đã dừng lại và lén vào phòng nó. Ngắm nghía một hồi lâu anh vẫn thấy chiếc hộp thật sự rất đẹp, gia công rất tinh xảo. Anh định bụng khi mở chiếc hộp ra chắc đồ sẽ rất đẹp. Không kiềm chế được nổi hứng thú trong lòng anh liền mở ngay ra, anh đứng như trời trồng, không phải đồ trong đó rất đẹp mà đồ trong đó là món quà cách đây 10 năm anh đã tặng cho cô bạn ấu thơ Luno, đó là món quà để chứng minh anh sẽ về cưới cô làm vợ, không ngờ Nguyệt chính là cô bạn ấy. Anh rất mừng, muốn đuổi theo cô để nói cho cô biết anh chính là cậu nhóc lúc đó, chính là cậu nhóc hứa sẽ cưới cô về làm vợ. Anh chạy vọt ra khỏi cửa nhưng rồi bước chân ngưng lại. Anh nhớ sáng nay cô chừng khẳng khắng quyết định sẽ không cưới anh, sẽ không chấp nhận anh là chồng của cô. Anh nghĩ chắc cô vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa nên rất quả quyết phản đối đến cùng. Vừa vui nhưng lại hơi buồn, có thể họ chưa trưởng thành nên vẫn còn lạc lối trong cái suy nghĩ cái lứa lúc còn là con nít. Đó là tình yêu con nít, còn bây giờ họ đã trưởng thành, không thể lẩn lộn như thế được. Thấy nó đã tỉnh nên anh không còn lưu luyến gì ở lại, vòng xe quay trở về nhà, lòng kiên định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Về nhà, vừa về đến nhà quản gia trong nhà đã đứng ngay trước cửa chào nó. Tiểu thư cô đã về. Nó chỉ gật đầu thuận miệng nói, anh ta về chưa, dạ thiếu gia đang ở trên phòng. Nó gật đầu rồi bước thẳng lên phòng hắn. Cốc cốc, nó gõ một lần không có tiếng đáp lại. Cốc cốc, lần hai vẫn tĩnh mịch. Cốc cốc, lần ba vẫn như thế. Trong lòng thầm rủa, tên quái đảng này, điếc hay sao, gõ cửa tận ba lần sáu tiếng cốc thế mà vẫn không nghe, vậy anh đừng trách tôi không khách khí. Vừa nghĩ xong nó liền mở cửa xông vào phòng, vừa vào tới nó liền nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, nó nghĩ. Té ra là anh đang tắm, tạm tha cho anh vậy, mà tắm cũng không biết khóa cửa nữa chứ, để xem anh có khóa cửa nhà tắm không, ca ca. Nhận ra được suy nghĩ không chính chắn cộng thêm hành động ma quái của mình nên nó liền thu bàn tay đang định làm chuyện xấu, ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Nó ngồi xếp bằng trên giường liền nhận ra hiện tại mình đang mặc váy ngồi vậy không ổn tí nào, liền thay đổi tư thế hai chân bắt chéo ngồi ngay ngắn đợi anh ta tắm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn 30p trôi qua rồi mà anh ta vẫn chưa chịu ra, nó đã ngồi ê cả mông rồi, mỏi cả lưng, ây da, đau lưng quá. Ây da, ê mông quá, sao mà lâu thế không biết. Mình đến đây, ê mình đến đây để làm gì vậy? Nó sực nhớ ra mình đến đây không có mục đích gì cả. Nó nhớ vừa về đến nhà hỏi anh ta về chưa, xong nó đi thẳng một mạch lên phòng anh ta, ngồi trên đây hơn nửa tiếng mà không hề có lý do gì cả. Nhìn lại người ngợm mình còn chưa tắm mà chạy qua đây ngồi đợi người tắm xong, qua mượn nhà tắm chắc. GT, LT, nó định đứng dậy đi một cách rón rén ra khỏi phòng thì. Cạch, cửa nhà tắm mở ra. Nó nghĩ, nãy giờ không mở, mở ngay đúng lúc mình định đi, ông trời trêu nhau vui thiệt hờ hờ. Nó đứng ngay ngắn nhìn người con trai đang quấn khăn trên người. Mới tắm xong nên trên người anh ta còn lấm tấm mấy giọt nước. Những giọt nước lăn dài trên từng thớ thịt của anh ta, thường ngày anh ta chỉ mặc áo, đã thấy anh ta hấp dẫn người nhìn, bây giờ thì thật sự rất hút người. Cô đứng đó, nuốt nước miếng một cái, chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, suy nghĩ xem mình nên nói gì khi đừng đột đến phòng anh ta. Định mở miệng thì bị câu nói của anh ta làm cho cứng họng, tôi thật sự không biết cô có sở thích nhìn cơ thể người khác sau khi tắm đấy. Cô đến đây có chuyện gì, hay chỉ đến đây xem cơ thể của người đàn ông sau khi tắm, nếu vậy sao lúc tôi tắm cô không chạy vào xem full HD luôn, cần gì đứng đây chỉ xem bán nút thôi, anh. Tôi nói cho anh biết nhá, dù anh có cuốn hút, hay nam tính hay lịch lãm cỡ nào. thì tôi cũng không có hứng thú đâu nhá, vậy sao, sao tôi nghe cứ như cô đang khen tôi ấy. Nó vừa gật đầu, rồi nó lại lắc đầu, tai anh có vấn đề hay sao vậy? Tôi nói vậy mà anh là khen sao, đúng à, có định ngủ lại đây sao, hình như cô chưa tắm, hay là muốn sử dụng nhà tắm của tôi, không sao cô cứ việc tự nhiên, mùi của tôi hình như còn động lại á, cô cứ việc thoải mái. À tắm xong rồi, cô chỉ cầm quấn cái khăn giống tôi vậy nè, coi như có qua có lại tên. Biến, Thái, chết tiệt, anh đi chết đi, sao lúc nãy không bị trượt chân té chết trong đó đi, hừ tôi không cần. Mặt nó đỏ đến tận mang tai, nó bực nhọc đi ra ngoài. Đúng là, ngu hết chỗ nói mà, hừ không chạy vào phòng anh ta chi không biết chứ, đúng là xấu hổ mà. Cách chương.